tinh giới, chương 742. Độc ở tha hương vì dị khách, góc truyện audio.com, Lâm Thiên thành chủ, hoan nghênh đi vào 86 thần vị diện. Làm này một câu theo kia kim tóc nữ tử trong miệng rơi vào Lâm Thiên trong tai thời điểm, Lâm Thiên sắc mặt trở nên trước nay chưa có khó coi, nếu đến lúc này hắn còn không hiểu được tự mình bị hung hăng đùa giỡn một chút trong lời nói kia hắn chính là từ trước tới nay thứ nhất xuẩn đản. Này trong nháy mắt Lâm Thiên minh bạch hắn vốn tưởng rằng chính là 88 thần vị diện thượng một nho nhỏ dị không gian, thế nào nghĩ đến, cư nhiên trực tiếp đã bị truyền tống đến 86 thần vị diện đến đây, kia nho nhỏ tòa thành cư nhiên chỉ dùng để cho truyền tống. Kia tự cho là nghe lén đến kia kim tóc nữ tử cùng kia ngân khải nam tử truyền âm, nhưng là hiện tại xem ra, hắn đã sớm đã muốn bị đối phương nhận thức đi ra, này nói trong lời nói, bất quá là cố ý làm cho hắn nghe được thôi, mục đích tự nhiên là rơi chậm lại hắn cảnh giác. Người chính là như vậy, có đôi khi người khác giáp mặt nói cho tự mình nghe trong lời nói không nhất định hội tin tưởng, nhưng là làm lời này là tự mình lặng lẽ nghe được thời điểm, sẽ thực tin tưởng lời này. Lâm Thiên cũng chính là rất tin tưởng tự mình, nói cách khác lại sao lại lỗ mãng nhiên tiến vào kia cái gì tòa thành bên trong. Lâm Thiên hiện tự mình vị trí địa điểm, là ở một quảng trường giàn tế giống nhau gì đó mặt trên, giàn tế chung quanh, có hơn 10 người vây quanh, Lâm Thiên chích liếc mắt một cái, liền xác định những người này đều cũng có thần tôn cấp tu vi cấp cường giả. Lâm Thiên này trong nháy mắt lông tơ đều là thẳng dựng lên đứng lên, tử vong cảm giác trước đó chưa từng có, chính là kia một lần địa lạc khu nham thạch nóng chảy tên đánh úp lại khi cũng không có như vậy mãnh liệt tử vong cảm giác. Nếu ở trong này đã chết thì phải là hoàn toàn chết đi. Nếu ở trong này đã chết hắn liền vĩnh viễn tái không thể nhìn thấy Thạch Huyên Hiên các nàng. Chu Giao chọn rể hắn cũng đi bất thành, mà Lâm Dịch cũng đem thừa nhận mất đi con khóc giống. Nếu ở trong này đã chết Kỳ Lân Thành chỉ sợ hội hoàn toàn loạn xuống dưới Thạch Huyên Hiên các nàng vận mệnh Lâm Thiên không dám nghĩ nhiều. A, Lâm Thiên gầm lên giận dữ thiếu bộ phận người ở sống chết trước mắt hội tuôn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, mà Lâm Thiên chính là thuộc loại này một loại người tại đây dạng sống chết trước mắt, hắn ý thức trước nay chưa có hỗn loạn, nhưng là lại trước nay chưa có tập trung, này một câu nghe đứng lên mâu thuẫn, nhưng là kỳ thật cũng không phải mâu thuẫn, lúc này, hắn trong óc bên trong hiện lên rất nhiều, cũng tưởng rất nhiều, nhưng là có một ý thức cũng là trước nay chưa có mãnh liệt thì phải là thoát đi nơi này sống sót. Ở tại chỗ này giết sạch nơi này sở có thần tôn, đó là người si nói mộng, chỉ có đào tẩu, mới là duy nhất đường sống, nhưng là ở hơn 10 thần tôn vây quanh phía dưới muốn chạy trốn đi ra ngoài kia cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu Lâm Thiên là ở trạng quá bình thường hạ, hắn căn bản là không trốn, nhưng là mãnh liệt tử vong kích thích cũng là làm cho Lâm Thiên giờ khắc này kích ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Khác pháp tắc Lâm Thiên biết bất lực cho hắn chạy trối chết nhưng là có một pháp tắc có thể thì phải là thời gian pháp tắc. Giờ khắc này, Lâm Thiên lĩnh ngộ quá thời gian pháp tắc kia vô cùng huyền ảo đồng loạt nảy lên trong lòng, này đó huyền ảo, có chút Lâm Thiên cũng không có đem chúng nó thông hiểu đạo lý. Góc truyện audio.com, nhưng là này trong nháy mắt tử vong kích thích làm cho này không có thông hiểu đạo lý lĩnh ngộ toàn bộ đều là thông hiểu đạo lý. Cái này giống như phía trước lĩnh ngộ là một điều con sông bên trong thủy, nhưng là hiện tại, này thủy đều là chảy vào đại hải bên trong hội tụ đến cùng nhau. Thủy tổng sản lượng cũng không có biến hóa, nhưng là này đó hội tụ sau, có thể chém ra tác dụng đại 10 lần không chỉ. Không hối nhập hải dương phía trước, bình thường con sông có thể thông qua nhiều tải trọng lượng cano. Hàng mẫu khai đi vào sao, nhưng là hải dương có thể. Cho ta yên lặng, Lâm Thiên một tiếng gầm lên, ở đạt tới thần hoàng ngũ giai tu vi sau, ở sống chết trước mắt thời gian pháp tắc thông hiểu đạo lý sau, Lâm Thiên lần đầu tiên sử dụng ra thời gian pháp tắc. Kia hơn 10 thần tôn vốn chuẩn bị động thủ, nhưng là này trong nháy mắt ở Lâm Thiên thời gian yên lặng dưới, bọn họ một đám toàn bộ đều là không thể động. Thời gian gia tốc, chỉ một cái thời gian yên lặng cũng không đủ để cho hắn thoát được tánh mạng, Lâm Thiên không chút do dự lại là một cái thời gian gia tốc. Thời gian yên lặng dưới, này thần tôn không thể có gì động tĩnh, nhưng là ở thời gian gia tốc dưới, Lâm Thiên cũng là một cái chớp mắt trong lúc đó sẽ không biết nói ở bao nhiêu ức km ở ngoài. Lúc này đây thời gian gia tốc so với dĩ vãng muốn cường đại rất nhiều lần, dĩ vãng thời gian gia tốc cũng chính là như vậy vài lần, không có một lần quá 10 lần, nhưng là lúc này đây, Lâm Thiên độ cũng là tăng vọt gấp trăm lần. Độ mau gấp trăm lần, nói cách khác lúc này đây sống chết trước mắt kích thích làm cho hắn đem thời gian ít nhất nhanh hơn mấy trăm lần. Thần hoàng ngũ giai, lại có được thế giới, Lâm Thiên độ vốn là không chậm, mau nữa gấp trăm lần, chính là thần tôn cấp cao thủ cũng không có này độ. 3 giây, Lâm Thiên thời gian yên lặng chính là rằng co 3 giây thời gian, nhưng là này đã muốn là phi thường rất giỏi, bởi vì này một lần cũng không phải là chỉ đối một thần tôn thi triển, mà là đồng thời tác dụng đến hơn 10 thần tôn trên người, hơn 10 thần tôn đồng thời gian yên lặng 3 giây, này có thể sánh bằng làm cho một thần tôn thời gian yên lặng 10 giây càng khó khăn. 3 giây thời gian, ngắn ngủi phi thường, nhưng là chính là này 3 giây thời gian yên lặng làm cho Lâm Thiên ngạnh sinh sinh trốn ra sinh thiên. 3 giây, thời gian gia tốc dưới, Lâm Thiên ít nhất đã muốn là xa ở mấy vạn ức km ở ngoài. Rời xa Lâm Thiên, ở té xỉu đi qua trong nháy mắt ý niệm vừa động rốt cục thì làm cho tự mình tiến nhập tiêu giao giới chung. Tử vong kích thích tuy rằng làm cho Lâm Thiên chém ra không gì sánh kịp thực lực, nhưng là chính là này ngắn ngủn vài giây, hắn linh hồn lực cơ hồ hoàn toàn hao hết tiến vào tiêu giao giới chung, Lâm Thiên trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, linh hồn lực ở hắn ngất xỉu đi sau chậm rãi khôi phục lên, bất quá khôi phục độ lại bởi vì linh hồn lực tiêu hao thật sự là nhiều lắm cho nên có vẻ thong thả. Quảng trường giàn tế bên kia, hơn 10 thần tôn cùng với kia kim tóc nữ tử sắc mặt đều là khó coi chi cực, vốn tưởng rằng thuận lợi bắt Lâm Thiên là không có gì vấn đề, bắt Lâm Thiên cũng chẳng khác nào phải đi rớt 88 thần vị diện một cây đại cái đinh, nhưng là thế nào nghĩ đến, Lâm Thiên cư nhiên như thế sinh mãnh, ngạnh sinh sinh theo hơn 10 thần tôn cấp cao thủ vây quanh chung đột phá mà đi. Truy, kia kim tóc nữ tử hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thiên như. gocchuyenaudio.com Vậy một cao thủ nếu mặc kệ điệu, buổi tối ngủ cũng không hội an ổn. Kia hơn 10 thần tôn, nhất thời hướng về Lâm Thiên đi xa phương hướng đuổi theo đứng lên, nhưng là lúc này, Lâm Thiên đã muốn là tiến nhập tiêu giao giới chung, mà hắn tiến vào tiêu giao giới khiến cho một chút không gian dao động cũng là tiêu thất, nếu kia không gian dao động còn tại, bọn họ có thể đuổi tới tiêu giao giới đi, nhưng là kia không gian dao động vừa mất thất, bọn họ cũng là bất lực. Hơn 10 phút sau, không thu hoạch được gì hơn 10 thần tôn nhất quay trở về. Thánh nữ điện hạ ta vô năng, một mặc đỏ thẫm áo choàng lão giả trầm giọng nói, kia kim tóc nữ tử cười khổ nói, vốn tưởng rằng chúng ta đều có điểm đại đề tiểu làm, không nghĩ tới chúng ta vẫn là xem thường Lâm Thiên, hắn ở sống chết trước mắt cư nhiên tuôn ra như vậy mãnh liệt thực lực, các ngươi tùy ta cùng đi gặp điện chủ đi. Là thánh nữ điện hạ. Kia hơn 10 thần tôn đều là hơi hơi thi lễ nói, này kim tóc nữ tử tại đây thần vị diện địa vị cao đáng sợ, thần tôn cấp cao thủ cư nhiên đều phải hướng nàng hành lễ, ở 82 thần vị diện, Lâm Thiên nhưng là không có như vậy địa vị. Này quảng trường là kiến ở một tòa ngoài thành, kia thành cũng là vô cùng khổng lồ, diện tích so với Lâm Thiên Kỳ Lân thành ít nhất còn muốn lớn hơn gấp đôi. Rất nhanh kia kim tóc nữ tử đoàn người liền vào thành, sau đó bay đến trong thành tâm tối cao lớn vật kiến trúc trước mới hạ xuống. Đều vào đi, thản nhiên thanh âm theo kia thật lớn tòa thành giống như kiến trúc vang lên. Kia kim tóc nữ tử đoàn người đều là tiến nhập kia tòa thành bên trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, tham kiến điện chủ, bao gồm kia kim tóc nữ tử ở bên trong, sở hữu mọi người là thi lễ, bất quá kia kim tóc nữ tử hành lễ lại chính là hơi hơi loan một chút thắt lưng, ánh mắt không tiêm nhân còn không nhất định có thể nhìn ra được đến nàng hành lễ. Sự tình ta đều hiểu biết rõ ràng, cũng không thể toàn trách ngươi nhóm, ta cũng có trách nhiệm đại ý. Màu vàng ngai vàng mặt trên, một thoạt nhìn 60 đến tuổi lão già thản nhiên nói. Điện chủ, ngài không có đi ra ngoài truy kích một chút. Kia kim tóc nữ tử nói, nếu ngài xuất thủ trong lời nói, hẳn là cũng không khả năng làm cho Lâm Thiên đào tẩu đi. Thánh nữ chú ý của ngươi ngôn hành, ngươi đây là tại hoài nghi ta cố ý để cho chạy Lâm Thiên sao? Kia ngai vàng phía trên lão giả có chút không hờn giận nói, Lâm Thiên không chỉ sử dụng thời gian yên lặng, lại sử dụng thời gian gia tốc chạy trối chết kia trong nháy mắt, hắn tốc độ so với ta mà nói đều phải mau vài lần, đuổi không kịp. Kia kim tóc nữ tử vội vàng nói, điện chủ ta đương nhiên không có như vậy ý tứ, ta hiểu được điện chủ đối chủ trung thành. Sẽ không tha nhâm Lâm Thiên đào tẩu nguy hại chủ con dân. Điện chủ chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Thiên đào tẩu lấy thực lực của hắn nếu ở chúng ta này thần vị diện sằng bậy, không có mấy người có thể trị được hắn. Kia lão giả trầm giọng nói, Lâm Thiên thực lực chính là thần hoàng cấp thôi, kỳ thật chỉ cần vừa mới các ngươi không đại ý, hoàn toàn là có khả năng bắt lấy Lâm Thiên, các ngươi đại ý ngay cả cái vây trận đều không có bày ra. Này thần tôn cấp cao thủ đều là cười khổ không thôi, bọn họ nhiều như vậy thần tôn cấp cao thủ cộng đồng đối phó một thần hoàng cấp thực lực nhân đã muốn là đủ khi dễ người, còn bày ra vây trận kia quả thực chính là vô sỉ thân. gocchuyenaudio.com là thần tôn cấp cao thủ, bọn họ đều cũng có tự mình tôn nghiêm, hơn nữa bọn họ đối tự mình thực lực đều cực vì tự tin, nhưng là lúc này đây, chính là này cái gọi là tôn nghiêm còn có tự tin hỏng rồi sự. Lâm Thiên tự tin, làm cho hắn rơi vào rồi 86 thần vị diệt, mà này đó thần tôn cấp cao thủ tự tin, lại làm cho vốn hẳn phải chết Lâm Thiên ngạnh sinh sinh trốn ra sinh thiên. Có thể nói, tự tin lúc này đây ở bọn họ trên người đều là hỏng rồi sự, cho nên nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi cũng là muốn tỉnh ngủ tự thân, người thực lực cao, nhưng là trên thế giới khả năng có so với người thực lực rất cao nhân, người thông minh, cũng có so với người càng người thông minh. Tự tin đồng thời, nhất định phải hiểu được núi cao còn có núi cao hơn đạo lý, nếu không tổng hội có chịu thiệt một ngày. Thánh nữ, người phụ trách đem Lâm Thiên một lần nữa cho ta trảo trở về, Lâm Thiên lần này kích tiềm lực vận may đào thoát nhưng là cũng không phải mỗi một lần đều đã có như vậy vận khí. Nhớ kỹ, nhất định phải ở hắn đạt tới thần tôn trước trảo trở về, một khi hắn thành tựu thần tôn, các ngươi biết hắn ý nghĩa cái gì? Kia lão giả nói, thần hoàng cấp thời điểm, có thể theo hơn 10 thần tôn cấp cao thủ vây quanh chung đào thoát nếu thành tựu thần tôn thực lực tái tăng vài lần, chỉ sợ toàn bộ 86 thần vị diện không nữa gì một người trị được Lâm Thiên. Là, điện chủ, thời gian từ từ, đảo mắt chính là hơn 20 ngày trôi qua tiêu giao giới chung, vựng mê hơn 20 thiên Lâm Thiên tỉnh lại, hơn 20 thiên thời gian, linh hồn lực đã muốn là khôi phục lại đây. 3. Lâm Thiên nặng nề mà cho tự mình một bạt tay, Lâm Thiên ạ Lâm Thiên, ngày quá thuận lợi, ngươi nhận thức không rõ tự mình là đi trúng bẫy đi. Lâm Thiên lúc này, đã muốn là có thời gian nghĩ lại, từ hắn đầu tiên mắt nhìn thấy kia kim tóc nữ tử cùng kia ngân khải nam tử khởi, hắn nhận thức đối phương chỉ sợ cũng dựa vào cái gì đặc thù phương pháp nhận ra hắn, sau, hắn tưởng đi theo kia kim tóc nữ tử cùng kia ngân khải nam tử bên người nghe một ít tình báo hơn nữa cũng tưởng đi chỗ đó thánh điện xem. Hắn có này ý tưởng, kia kim tóc nữ tử bọn họ đã đem kế liền kế thành toàn hắn. Ta thật sự là một đứa ngốc một đại ngốc. Lâm Thiên cười khổ không thôi, ai, hoàn hảo đầu gỗ không đi theo ta bên người, bằng không còn làm phiền hà hắn trong lời nói sẽ không tốt lắm. Từ Lâm Thiên thực lực đạt tới thần hoàng đỉnh cấp hơn nữa 88 thần vị diện thần tôn cũng đều nhận thức sau, Lâm Thiên cũng sẽ không tái cần Thanh Liệt Thiên bảo hộ cho nên ở hắn bắt đầu kia 29.000 năm bế quan sau, Thanh Liệt Thiên sẽ không tái đi theo hắn bên người, lúc này đây, là độc ở tha hương, nhưng lại là phi thường hoàn toàn cái loại này. Dương Thi các nàng, vốn đều là ở Kỳ Lân Thành bế quan tu luyện, mà Thạch Huyên Hiên, hẳn là theo từ hàng tịnh trai trở về Kỳ Lân Thành, cho nên Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ, là một cũng không ở tiêu giao giới chung, mà trừ bỏ các nàng, Trấn Thiên ở Trấn Thiên Thần Hồ bộ tộc hỗn Tiểu Hắc đã ở bế quan. Tiêu giao giới chung tuy rằng vẫn là có rất nhiều người, nhưng là những người đó, Lâm Thiên cũng là rất ít cùng bọn họ nói chuyện. Kỳ thật những người đó chung, hắn có vẻ thục nhân vẫn phải có, giống Tả Vân Phi thê tử Nam Cung Uyển Nhi còn có Ngụy Phong thê tử Kiếm Ngưng, bất quá Tả Vân Phi còn có Ngụy Phong cũng không ở, hắn thường. Góc chuyện audio.com, thường chạy tới cùng người ta thê tử tâm sự gì, tính chuyện gì a, cho nên Lâm Thiên tuy rằng cũng là nhìn vọng quá bọn họ tam gia nhân, nhưng là mỗi một lần đều là đãi không được bao lâu liền rời đi. Cùng một chỗ thời điểm còn không có như vậy tưởng, này một phần mở, Lâm Thiên trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên Thạch Huyên Hiên các nàng bộ dáng. 10 vạn năm chọn gì, chỉ còn lại có 5 vạn 5.000 năm, nếu đến lúc đó không thể đúng lúc phản hồi. Lâm Thiên cảm giác thấy lạnh cả người thăng lên, hắn cũng không cho rằng 86 thần vị diện nhân hội dễ dàng phóng hắn rời đi cho nên mặc dù có 5 vạn 5.000 năm, nhưng là có thể hay không ở chu giao chọn gì phía trước trở về thật đúng là một vấn đề. Nếu không thể trước tiên trở về, như vậy, Lâm Thiên không dám xuống chút nữa nghĩ đi, cách chương.